Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, Tinh Hà. Tôn Hằng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất mạch chi chủ, nếu không, chấp nhất cười nhạt mở miệng, Tinh Hà kiếm mạch truyền thừa ở trên thân thể ngươi, mạch chủ vị trí chẳng lẽ còn có người khác chọn? Tôn Hằng trầm mặc, thật lâu. Hắn mới chậm âm thanh mở miệng, kiếm môn cần ta làm những gì? Lưu lại truyền thừa là đủ. Chấp nhất tay áo vung khẽ, Tôn Hằng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt, đã là xuất hiện tại một cái trống rỗng đại điện bên trong. Ngẩng đầu, mái vòm bên trên đều là ngôi sao, tựa như chư thiên tinh đấu, đều ở trong đó, bên tai. Có kiếm môn môn chủ chấp nhất thanh âm quanh quẩn, kiếm môn từng có một vị trưởng bối cùng vị kia thân mang chư thiên tinh hà đồ tiên nữ có giao tình. Vì vậy mà nơi đây đến ban thưởng một mặt tinh đồ vẽ khác. Tinh hà kiếm mạch, cũng bởi vậy mà tới. Dư âm lượn lờ, thoáng qua liền mất, chỉ để lại Tôn Hằng một thân một mình đối mặt mái vòm bên trên chư thiên tinh thần. Phía trên ngôi sao có hàng xa chi số, không thể độ lượng, ngẩng đầu nhìn lại, xa xăm mà thần bí, đại điện trống trải tịch liêu. Một lát sau, bóng người kia đã là khoanh chân ngồi xuống, Tôn Hằng mi tâm nứt ra, thiên la nhãn yếu ớt chuyển động, cũng đem mái vòm bên trên chư thiên tinh đấu toàn bộ đưa vào đôi mắt. Lòng có cảm giác. Trong cơ thể bắt đầu thất tinh kiếm quyết nhẹ nhàng thôi động. Giống như một cái kíp nổ. Một khi kích phát, phía trên ngôi sao cũng theo đó phát sinh biến hóa. Thiên cương, địa sát, chư thiên tinh hà chuyển động. Vô lượng khí cơ cũng theo đó sinh ra đủ loại biến hóa. Không ngũ hành lực lượng sinh diệt bất định. Càn khôn nhật nguyệt cũng tận ở trong đó. Tựa như vũ trụ mênh mông ảo diệu. Từng cái hiển hiện, Tôn Hằng thần hồn khẽ động, trong bất chi bất giác đã triệt để đắm chìm ở cái này tinh hà vận chuyển bên trong. Ngũ hành, nhân quả, sinh diệt, 3000 đại đạo, vào hết tinh đấu, thiên địa chi diệu, để cho người ta trầm mê, mà trong đó cường đại, cũng vượt xa khỏi phàm nhân nhận biết, thời gian, không gian, luân hồi. Đủ loại trí cao vô thượng huyền diệu đại đạo, vậy mà từng cái đều có thể theo cái này vô tận trong tinh hà tìm được căn nguyên. Bàng bạc mênh mông lực lượng cũng dần dần bỏ thêm vào Tôn Hằng cảm giác, thẳng đến chẳng biết lúc nào, một luồng sâu sắc hư thoát, dã rời chi ý từ thần hồn bên trong sinh sôi, mới khiến cho hắn từ đó bừng tỉnh. Hô, thần hồn rung động, Tôn Hằng đã là đầu đầy mồ hôi cúi đầu xuống, loại này trên tinh thần mỏi mệt, để cho hắn hận không thể tại chỗ đã hôn mê, thật tốt ngủ say một trận, có thể một loại minh ngộ để cho Tôn Hằng minh bạch. Lúc này nghỉ ngơi, rất có thể sẽ để cho hắn bỏ lỡ vừa rồi cảm ngộ. Ngay lập tức hàm răng khẽ cắn, thức hải huyễn cảnh cuốn lên nồng đậm khói trắng. Trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện cho vây kín mít. Tại cái này ảo cảnh bên trong, nguyên bản tinh không vạn lý, đột ngột có chư thiên tinh thần hiển hiện, treo móc ở trên đường chân trời. Mà lại, những ngôi sao này còn tại có quy luật di chuyển, nhật nguyệt luân chuyển trong chốc lát liền có thể hoàn thành. Huyễn cảnh chúng sinh nhao nhao ngẩng đầu. Một thoáng thời gian cũng bị cái này thiên địa huyền bí cảnh tượng cho rung động thật sâu, thật lâu, bóng tối bao trùm, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong yên lặng, chỉ có sao lốm đốm đầy trời, sáng tối chập chờn. Hai năm, lần thứ hai mở hai mắt ra, Tôn Hằng bấm ngón tay tính toán, không khỏi gượng cười, trước đó hắn có thể không nghĩ tới. Chỉ là nhìn thoáng qua cái kia tinh đồ, vậy mà biết dùng xong như thế thời gian dài. Cũng may, thu hoạch không nhỏ, thần niệm khẽ động, thức hải huyễn cảnh đã khuếch trương có tới gấp 10. Đây cũng không phải là bởi vì Tôn Hằng thần hồn lực lượng tăng nhiều, mà là chư thiên tinh thần bức tranh gia trì. Trong thức hải kia từng cái ngôi sao, thế nhưng là cũng có thể coi là từng cái tiểu thế giới tới sáng tạo. Mặc dù không phải một sớm một chiều chi công, có thể đã cho hắn đặt xuống kiên cố căn cơ. Ngoài ra, thiên cương địa sát 108 đạo kiếm khí cũng sơ bộ thành hình. Chỉ đợi tương lai từng bước hoàn thiện, đến lúc đó, kiếm trận uy năng cũng sẽ đi theo bảo tăng. Trầm ngâm nửa ngày, Tôn Hằng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn một chút cái kia mái vòm bên trên tĩnh trệ bất động ngôi sao. Thân hình nhoáng lên, ngay tại trong điện biến mất không thấy gì nữa. Tầm nửa ngày sau, lôi quang rơi vào cái kia như là cự kiếm sơn phong bên trên. Thần niệm cảm giác bên trong lại không có một cái nào khí tức quen thuộc. Bỏ hắn một mình ở chỗ này, kiếm môn người ngược lại là cực kỳ yên tâm. Có chút im lặng lắc đầu, Tôn Hằng xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía sườn núi chỗ một tòa bảo điện bên trên. Tàng pháp điện, bạch, lôi quang lóe lên, hắn thân ảnh liền xuất hiện tại cung điện kia trước đó. Cửa điện mở rộng, bên trong chỉ có một vị lão giả nằm ngửa tại một cái trên ghế trúc. Tư thái nhàn nhã lắc tới lắc lui, phát giác được có người đến. Lão giả cũng không cái gì động tác, nằm ở nơi đó khoan thai mở miệng, xem xét điển tịch, cần, ô, nói đến nửa đường, hắn hơi biến sắc mặt, thân hình nhẹ nhàng theo trên ghế trúc dâng lên, rơi xuống Tôn Hằng phụ cận, nguyên lai là tinh hà nhất mạch Tôn mạch chủ, tiểu lão nhân Chư Cát Văn Sinh, hiện là tàng pháp điện trưởng lão, cái này hữu lễ. Lão này rõ ràng một thân đạo bào, lại chắp tay ôm quyền, nói tới nói lui lại giống thư sinh, có chút dở dở ương ương. Bất quá Tôn Hằng cũng không dám khinh thường người này, ít nhất lấy hắn thực lực, hẳn là không phát hiện được đối phương tu vi nông sâu. Nói cách khác, trước mặt vị này dung mạo không đáng để ý lão già, yếu nhất cũng là vị nhị kiếp nguyên thần. Xem tới đạo hữu nhận biết ta, Tôn Hằng cười nhạt chắp tay. Đúng rồi, ta xem môn chủ cùng vị kia kiếm chủ đều không tại. Lại không biết đi nơi nào, môn chủ thân thể có việc gì, thường xuyên sẽ bế quan. Chư Cát Văn Sinh lắc đầu than nhẹ, nói, còn như kiếm chủ, trước đây ít năm hỗn loạn tinh vực xuất hiện rất nhiều thiên đình người. Hành động dị thường. Vì vậy mà tiến đến tìm tòi hư thực. Vậy bây giờ, Tôn Hằng mở miệng, kiếm môn ai chủ sự? Chủ sự, Chư Cát Văn Sinh khẽ vuốt chòm râu, nói, kiếm môn quy củ cực ít. Môn hạ đệ tử cũng tán ở chư giới bên trong đề phòng thiên đình xâm lấn. Muốn nói trước mắt người chủ sự, coi là kiếm hầu tiền bối. Bất quá hắn bây giờ không có ở đây kiếm giới. Dạng này, Tôn Hằng khẽ nhíu mày, chính xem ra trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng không ai có thể cho hắn giải đáp. Ngay lập tức chắp tay hỏi lần nữa, không biết ta có thể hay không ở chỗ này chọn lựa mấy môn công pháp bí tịch. Tôn Mạch chủ nói đùa, Chư Cát Văn Sinh cười nâng người lên chủ, nói, thân là tinh hà nhất mạch mạch chủ, ngoại trừ mấy môn cấm pháp bên ngoài. Trong môn tất cả công pháp ngươi là có quyền tùy ý quan sát. Đương nhiên, cái kia mấy môn cấm pháp cũng không ở chỗ này đất. Cho nên Tôn Mạch chủ muốn nhìn cái gì đều có thể. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Kiếm môn xem như tam đạo thất tông một trong. Truyền thừa xa xưa, lại thêm từng sinh ra mấy vị chân tiên. Sở cất giữ pháp thuật há có thể đồng dạng. Ngay lập tức cất bước liền muốn hướng vào trong cất bước. Bất quá thoáng qua liền ngừng lại. Đạo hữu xem như tàng pháp điện trưởng lão. Nghĩ đến đối với chỗ này cất giấu công pháp hẳn là đều như lòng bàn tay a. Tuy nói không lên rõ như lòng bàn tay. Có thể phần lớn có hiểu biết. Chư Cát Văn Sinh cười khẽ. Tôn Mạch chủ nếu là muốn tìm cái gì. Tiểu lão nhân ngược lại là có thể nói chút ý kiến. Như thế, Tôn Mỗ đi đầu cảm ơn qua. Tôn Hằng nghiêm mặt chắp tay, lập tức nói, ta muốn trước tìm một chút có quan hệ công pháp luyện thể. Luyện thể, Chư Cát Văn Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, một lát sau mới chậm âm thanh mở miệng. Chúng ta tu sĩ, phần lớn lấy uẩn dưỡng nguyên thần làm chủ. Luyện thể pháp môn lúc này lấy yêu tộc, Phật môn khá nhiều, bất quá, nơi này xác thực có mấy môn luyện thể chi pháp, có lẽ phù hợp tôn mạch chủ yêu cầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.